Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, 363, ngoài ý muốn vẫn lạc. Ta nhất thời khác, tới, Tô Thành tại thần quốc bên trong mở hai mắt ra, thần niệm nhất truyền, ngồi tại hạ phương trên thần tọa hai cỗ hóa thân liền biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng đã tới, một tia phiêu miếu thời cơ, tựa như quét hình tới ích xạ tuyến. Thần quốc tồn tại, tựa như trong bầu trời đêm trăng sáng như vậy dễ thấy. Tô Thành không định ẩn núp, cũng vô pháp ẩn núp. Trên thực tế, đối phương không có trực tiếp tại cái bóng trong không gian phát động đã vượt quá hắn ngoài dự liệu. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, mười mấy đường cường đại thần niệm đem thiên huyễn cốc thần quốc cửa vào. Đem thiên huyễn ngọc điệp xào huyệt lặp đi lặp lại quét hình. Không kiêng nể gì cả, tựa như đăng đường nhập thất cường đạo. Hung thần ác sát không chút nào thêm tại che lấp. Thần quốc cửa vào rất nhanh liền bị phát hiện. Một cỗ hóa thân xuất hiện tại chỗ lối vào. Cùng bên trong một đạo thần niệm giao tiếp. Trong chốc lát, tất cả tại thiên huyễn cốc răng khắp nơi thần niệm liền vờn quanh mà đến. Tại một cái huyền diệu cấp độ bên trên. Hai phe địch ta lẫn nhau khóa chặt. Khí cơ cùng sát cơ dù cho cách xa ngàn dặm, vậy tựa như chính diện tương đối. Lưu lại bốn đạo thần niệm khóa lại cái này cỗ hóa thân. Cái khác thần niệm lần nữa phân tán mà đi. Rất nhanh, thiên huyễn điệp dương thần trên một ngọn núi từ từ bay lên. Để vô số tu sĩ kiêng kỵ cùng sợ hãi, thế giới trong gương sinh diệt đại pháp toàn lực triển khai. Cực quang cùng vòng xoáy, tại kéo trong trời đất phủ hiện. Hoa cỏ như thế tiêu tan, vô cùng thê mỹ, vô cùng lạnh thấu xương. Một cái rộng rãi đề phòng bên trong, thế giới trong gương sinh diệt đại pháp bao phủ. Hóa thần phía dưới tu sĩ căn bản vốn không dám vào. Cho dù là chung chung thân, có Thanh Tước cùng Nam Cung Ly bọn người vết xe đổ, cũng vô cùng đề phòng. Nhưng là, không làm xong toàn chuẩn bị, đối phương là sẽ không dễ dàng bốc lên chiến sự. Tại cực quang, kéo, vòng xoáy, nhung ánh sáng tràn ngập trong trời đất. Một vòng, ban ngày, từ từ bay lên. Cái này vòng, ban ngày, có to như gương mặt nhỏ. Nó vừa xuất hiện, chỗ phát tán ra trắng noãn quang mang. Tựa như ức vạn đóa nhung ánh sáng khắc tinh bình thường. Chỗ chiếu xạ chỗ, kéo gián đoạn, cực quang tiêu tan, nhung ánh sáng điêu tan. Dị dạng thiên địa đang tại mảng lớn phục hồi như cũ. Một vị tựa như nguyệt cung tiên tử hóa thần nữ tu tại ban ngày, sau lưng phủ hiện. Vẫy tay một cái, đem ban ngày thu hút trong lòng bàn tay. Một cái có chút xoay tròn. Ban ngày lập tức bỏ qua tất cả mạnh. Thẳng đến thiên huyễn ngọc điệp dương thần mà tới. Tới là một chùm sáng. Phá diệt chi quang, chân thực chi nhãn, hạo thiên cảnh. Tô Thành sớm liền kiến thức qua, nhưng mà, lần trước kiến thức hạo thiên cảnh bất quá là ngụy. Ngoặc kép, lần này là lại là thật, cao tới bát giai, pháp bảo, chuyên khắc thế gian hết thảy âm tà quỷ mị. Thiên huyễn điệp vừa lúc ở nó khắc chế bên trong, cái này một chùm sáng đánh tới thời khắc, một cái tiên hạc trạng khí linh từ ban ngày bên trong nhô ra mỏ dài. To lớn chim thú xa xa đem thiên huyễn ngọc điệp dương thần phủ kín. Mảnh không thể làm một tiếng khẽ kêu. Thiên huyễn điệp dương thần liền toàn thân run rẩy dữ dội. Vận khởi chuẩn bị chống cự cái này chùm sáng cực quang cùng hoa cỏ. Lập tức phá diệt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tô Thành một cái khác cỗ hóa thân xuất hiện tại thiên huyễn điệp sau lưng. Một cánh tay nâng lên. Bàn tay vươn về trước. Sau đó hướng phía dưới khẽ đảo, lĩnh vực triển khai, không gian cùng phương vị rối loạn, chạy thẳng tới bạch quang sinh sinh gạt cái 180 độ cong. Nơi nào đến, trở về đi đâu, hạo thiên cảnh khí linh mở ra mỏ dài, nhẹ nhàng khẽ hấp, liền đem cái này chùm sáng một lần nữa nuốt vào trong bụng. Sau đó hướng về phía hóa thân rất nhỏ kêu to một tiếng. Liền một lần nữa lùi về hạo thiên cảnh bên trong. Đạo quân hữu lễ, cầm trong tay hạo thiên cảnh hóa thần nữ tu cười mỉm nói ra. Sau đó, càng là có tám đạo hóa thần thần niệm, tựa như xương mờ u bàn chân chi kiến khóa chặt mà tới. Tám đối hai, đủ để thể hiện ra Tác Hạ Học Cung đối Tô Thành cộng Thiên Huyễn Điệp coi trọng. Một chỗ chiến trường cứ như vậy hình thành, nhưng mà vẫn chưa xong. Còn thừa hóa thân thần niệm còn tại răng khắp nơi quét hình. Quét hình mặc dù vô hình, nhưng hóa thần khí cơ đã nồng đậm đến phổ thông dị thú đều cảm thấy được nguy hiểm. Bởi vậy, tại mở rộng ra song phương rằng có tiền tuyến, chết bình thường yên tĩnh bao phủ. Lớn lớn nhỏ nhỏ hoang thú dị thú thành thành thật thật ở tại ẩn núp nơi hẻo lánh. Tác Hạ Học Cung tu sĩ đại quân vậy đang đợi tầng cao nhất mặt trên chiến trường hình thành. Chỉ có đồng thời khử trừ song phương cao cấp vũ lực về sau, mới có bọn hắn lên đài cơ hội. Kế tiếp phát hiện là Thỏ Ngọc. Chỉ gặp nàng chật vật từ che lấp pháp trận trong bay ra. Vừa thẹn lại giận cùng một đạo thần niệm lăng không liều mạng một cái. Thân thể ở trên không trung lay động một cái. Biến sắc kêu lên. Hình Thiên Tháng. Người vậy mà cũng tới chuyến cái này ra vũng nước đục. Ở ngoài ngàn dặm, một cái nhẹ nhàng ngọc công tử bộ dáng hóa thần nam tu hiện ra hình thể. Thần niệm nhất truyền, liền phá vỡ không gian. Ra bây giờ cách Thỏ Ngọc số 10 cây số bên ngoài không vực. Đúng là tiên tử. Tiên tử cái này là vì sao? Chẳng lẽ là Thỏ Ngọc khuôn mặt đỏ lên. Thẹn quá hóa giận kêu lên. Bớt nói nhiều lời. Hôm nay ngươi là thật muốn cùng ta khó xử đi. Công tử ca khổ cười. Nói ra, tiên tử thật là không có nhãn lực. Hôm nay là tình cảnh gì? Còn nhìn không ra. Làm sao biết rõ hố lửa còn muốn hướng bên trong nhảy? Phi, hưu chết vào tay ai còn chưa từng có biết. Tới nha, bổn tiên tử hôm nay liền thử một chút ngươi cân lượng. Sớm có tâm cùng tiên tử lĩnh giáo. Chỉ là một mực không có cơ hội. Chẳng ngờ hôm nay đạt được ước muốn. Nói nhảm nhiều quá, nên đánh. Hiện ra to lớn Thỏ Ngọc chân hình, tựa như cái máy ủi đất giống như, lóe lên liền xuất hiện tại công tử ca bên cạnh thân. Lưu ly trạng răng cửa mang theo trói buộc hết thảy, khóa chặt hết thảy, xé nát hết thảy đại đạo chân ý. Công tử ca không thể tránh, không thể tránh, chỉ có thể từ trong ngực rút ra một mặt quạt giấy. Hướng về phía trước, không nhìn chỗ có không gian cùng khoảng cách, điểm tại cái kia khổng lồ răng cửa bên trên. Song phương va chạm cái điểm kia xuất hiện trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Sau đó, oanh, hư không phá vỡ đi ra, đen ngòm trống chỗ bên trong. Không gian mảnh vỡ tại to lớn sóng xung kích mang theo phía dưới. Khắp nơi tàn phá bừa bãi, nhưng mà, đừng nhìn Thỏ Ngọc vừa thấy mặt liền đánh hăng hái. Nhưng lại chỉ kềm chế một vị hóa thần. Còn lại còn có ba đạo thần niệm. Buông tha chiến thành một đoàn Thỏ Ngọc bốn phía tuần tra. Kết quả không có bất ngờ. Ẩn tàng sâu nhất. Cũng là làm vũ khí bí mật chi dụng chim hạc bị phát hiện. Một đạo thần niệm trong lúc vô tình ít qua một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Không có bất kỳ cái gì phát hiện. Chính muốn rời khỏi thời khắc. Bởi vì thời gian dài ẩn núp mà có chút bực bội chim hạc vừa lúc động hạ thân tử. Tức sắp rời đi thần niệm kinh a một tiếng. Liền hướng cái này yếu ớt chỗ dị thường vòng vo trở về. Không thể lại giấu. Chính giữa chim hạc ý muốn. Bị nhiều như vậy cùng dai tồn tại vừa đi vừa về bắn phá. Bản tính cùng xúc động đã không cách nào kiềm chế. Lúc này liền một tiếng hạc ré. Tỏa ra ánh sáng lung linh đầu lâu từ trong sơn cốc nhô ra. Kích quang sáng chói lông vũ chỉ hơi hơi vừa mở. Hủy diệt chi đồng lập tức phóng xạ ra ngàn vạn đến tập trung mà tới cực hạn phá hư. Đạo này hóa thần thần niệm bị xoắn một phát mà nát. Ngoài trăm dặm ẩn tàng một tên hóa thần lão tu một cái kêu rên. Lập tức vừa kinh vừa sợ thả xuất dương thần. Phá vỡ hư không? Xuất hiện tại trên sơn cốc không? Tốt nghiệt xúc, hóa thần lão tu uy phong lẫm liệt, một thanh thước bộ dáng pháp bảo hướng phía dưới liền là vung lên. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt hắn liền vì chính mình lỗ mãng trả tiền. Chim hạc không chút nào yếu thế, đón chấn thiên thước cái kia quét ngang bao phủ hết thảy bóng dáng cùng uy áp. Cực hạn sáng chói lông vũ mở ra hoàn toàn. Đây là, không tốt, nhưng mà đã muộn, phá hư chi vương. Hủy diệt thần tọa, đã tiếp cận phá hư cùng hủy diệt cực hạn. tiến mà trở thành loại này pháp tắc lộ ra tính cùng đại biểu. Nó một kích toàn lực, liền là tô thành hóa thân cũng chỉ có thể tránh, mà không thể cứng rắn chống đỡ. Chỉ vì, cái này cực hạn phá hư cùng hủy diệt, cực độ thuần túy cho nên rất được phá hư cùng hủy diệt pháp tắc chân ý. Dùng cái khác chân ý cùng pháp tắc tới chống đỡ, tựa như cây kim so với cọng dâu, tựa như tường sắt nghênh hợp kim toàn đầu. Hơi không cẩn thận, liền là bại vong kết cục, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì may mắn. Nhưng mà, tên này hóa thần lão tu không biết, hắn còn tưởng rằng là con nào đó đã có thành tựu hoang thú. Kết quả xấu nhất, vậy bất quá là đạo quân một cỗ hóa thân, ăn một kích thua thiệt ngầm, liền nhảy ra lấy hội nhan sắc, chung quy là mặt mũi cho phép. Cần biết, loại trường hợp này, cùng giai tu sĩ nhất cử nhất động, thượng phong cùng hạ phong, đều rơi ở trong mắt những người khác, trở thành ước định cùng cân nhắc tiêu chuẩn, ảnh hưởng thế nhưng là cực kỳ sâu xa. Tốt a, trở lại chuyện chính, khai bình, chim hạc dương thần tập đẹp cùng hủy diệt vào một thân. Đón che khuất bầu trời chấn thiên thước, đẹp đến mức tận cùng, lạnh thấu xương cực hạn lĩnh vực mở ra hoàn toàn. Trong nháy mắt, vô số chỉ con ngươi như thế đường vân tại lông vũ triển khai mặt quạt bên trên mở ra. Trong nháy mắt, 12 loại cực hạn, thuần túy, ngưng tụ phá hư chân ý tập trung. Tập trung đến một điểm, không ai bì nổi chấn thiên thước đầu tiên đứt gãy. Phốc, lão tu phun ra một ngụm máu đen, lại là sợ hãi lại là biến sắc xé mở hư không. Chật vật không chịu nổi muốn chui vào bên trong. Nhưng mà, cái giờ này tới, xuất hiện tại hắn phía sau lưng, chỉ có một cái to bằng móng tay tiểu quang ban. Nhưng cái này quầng sáng lại có hay không có thể chống đỡ ngự uy lực cùng phá hư. Lão tu lập tức định trụ, đỏ, vàng, lam, kim, đen, tím, 6 màu tiếp chớp liên tục hiện sau đó sụp đổ. Đại biểu vị này hóa thần lão tu tất cả phòng ngự biện pháp cùng thủ đoạn đều không thể ngăn cản dù là một mili giây, không thể tin ánh mắt bảo lưu lại trong nháy mắt, sau đó ngưng kết, ảm đạm, tiếp lấy tiêu tan, một cái xuyên thấu, một cái lỗ thủng đem hắn trước sau xuyên qua. Oanh, dương thần hỏng mất, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Một vị hóa thần tại vừa đối mặt liền tuyên cáo vẫn lạc. Cái này trở tay không kịp biến hóa, lập tức sợ ngây người tất cả mọi người. Dương thần sụp đổ về sau, cực hạn thuần túy bản nguyên giữa trời huy sái, giữa thiên địa lập tức hạ một trận phô thiên cái địa địa quang mưa. Trong mưa ánh sáng, không cách nào hình dung bi ai bầu không khí phủ lên. Ngàn dặm cùng buồn xuất hiện. Trong lúc nhất thời, mấy chỗ rằng có hiện trường đều xuất hiện ngưng kết. Không chỉ có Tắc Hạ học cung bên này không thể tin. Ngay cả Tô Thành đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nhưng là, hiện thực liền là như thế. Luôn luôn xuất hiện đủ loại nắm giữ cùng dự đoán bên ngoài kinh hỉ. Thúc đẩy sinh trưởng ra vô số đạo tới liên quan ngoài ý muốn phản ứng. Để nguyên lai dự đoán cùng mưu đồ trở nên hoàn toàn thay đổi. Để tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Chỉ có thể hợp thời điều chỉnh cùng ứng đối. Rõ ràng là, Tắc Hạ học cung tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận dạng này kết quả. Lúc đầu xáo lộ hẳn là, cao cấp chiến trường hoàn thành khóa chặt. Cứ thế thành hình, phía trên đánh lên mặt, phía dưới đánh xuống mặt, lề mề, không quản kết cục như thế nào. Chỉ ít hóa thần tu sĩ chưa có vẫn lạc tại mở rộng ra bên trong. Hiện tại thế nào? Chiến sự hơn hết vừa mới mở ra. Liền có một cái lỗ mãng ra hỏa chúng đối phương ám toán. Cái này thế tất đối phe mình sĩ khí cùng uy tín tạo thành cực điểm đà kích. Thế tất dao động lần này mở rộng ra căn cơ. Hóa thần A. Đây chính là một cái hóa thần. Bỏ mình. Ngay tại mấy trăm ngàn tu sĩ đại quân đỉnh đầu. Nhưng mà, làm đến đây hết thảy chim hạc lại không cảm giác được đây hết thảy. Nó rất hài lòng, trong lúc nhất thời, ngay cả bị buộc tiết kiệm bàn tay lớn chi oán khí đều biến mất rất nhiều. Chỉ gặp Dương Dương đắc ý thu bình phong. Sau đó ngạo kiều dựng đứng dưới mình cái kia chân quý đến cực điểm lông vũ. Hướng về phía những phương hướng khác cùng giai khí tức. chít chít kêu to vài tiếng. Sau đó vừa quay đầu lại, tựa như cái đắc thắng tướng quân bình thường, chuẩn bị trở về mình tạm thời đặt chân xào huyệt. Cái này tặc tư điểu, cái bóng không gian, thần quốc chỗ sâu. Tô Thành vừa tức giận lại tốt cười thấy cảnh này. Đồng thời vậy nhìn thấy, cái kia chút không kiêng nể gì cả hóa thần tu sĩ, đều buông xuống khóa chặt cùng rằng có hiện trường. Ngược lại toàn lực vì tự thân tăng thêm các loại phòng ngự thủ đoạn bắt đầu. Lần này kế hoạch coi như làm rối loạn. Tô Thành nhíu mày thầm nghĩ. Không sai, Tắc Hạ học cung phản ứng. Sau đó đã đến, ngay tại chim hạc nghênh ngang hướng xào huyệt bay đi thời điểm. Súc sinh, lưu lại đi. Tắc Hạ học cung tông pháp viện viện chủ. Liễu Không Hòa thượng dương thần huyễn ảnh xuất hiện tại hư không? Chim hạc cảnh giác dừng lại. Đầu chim nhất truyền, phía sau lông vũ nguy hiểm run lên. Liễu Không Hòa thượng trên mặt cơ bắp lắc một cái. Đồng thời, Tắc Hạ học cung mấy vị khác hóa thần kỳ viện chủ từng cái thoáng hiện tại chim hạc chung quanh. Năm vị, lần này thật là dốc toàn bộ lực lượng. Chim hạc cảm thấy cự đại uy hiếp. Khóa chặt tới cùng giai để nó không nắm chắc được nên hướng ai xuất thủ cho thỏa đáng. Đây chính là hoang thú bệnh chung. Trí tuệ không cao, mới khiến cho các tu sĩ cái này dùng liên miên bất tận đơn giản một chiêu. Vừa đi vừa về có hiệu quả. Từ xưa đến nay, nuốt hận ở đây chiêu hạ hóa thần kỳ hoang thú còn thiếu. Chơi diều, kéo cừu hận, chim hạc bản mệnh thần thông cường đại tới đâu lại như thế nào? Lưỡi đao lại sắc bén, thiếu cái nắm giữ người khác. Vậy bất quá là kiện tử vật. Nhưng là, hiện tại cầm đao người đã có. Đần chim, còn không mau tiến đến. Một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống. Một cái thần quốc cửa vào tại chim hạc đỉnh đầu triển khai. Liễu Không các loại năm vị hóa thần đồng thời hướng về sau tránh ra một khoảng cách. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Diệt sát một vị hóa thần hung thú. Không tình nguyện trốn vào cái này cửa vào. Sư huynh, một vị viện chủ dưới tình thế cấp bách đối Liễu Không hô. Liễu Không một cái dựng thẳng tay. Nhìn qua thần quốc cửa vào biến mất không vực. Nói ra, không cần lo lắng. Tự có người tại chỗ hắn đối phó này liêu. Cái này chỗ hắn liền là cái bóng không gian. Cái này ra không gian đối bình thường hóa thần mà nói cũng là cấm kỵ. Vật chất giới cao cấp chiến trường thành hình thời khác. Cái bóng không gian đỉnh chiến trường cũng theo đó mở. Tô Thành thần quốc bên trong. Chim hạc không cam lòng hướng về phía trên thần tọa Tô Thành kêu to vài tiếng. Tô Thành một cái hừ lạnh. Dùng trong đó ý uy hiếp đưa nó tạm thời trấn áp xuống dưới. Sau đó, bản thể tại trên thần tọa biến mất. Nguy nga ý chí khuếch tán đến thần quốc mỗi cái bộ phận. Thần quốc bên ngoài, tới một cái vết rách dày đặc Phật đài. Phật trên đài, có một vị tựa như Như Lai Phật tổ bóng dáng. Bóng dáng nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tại bên cạnh hắn, một vị mang theo đầu sói mặt nạ vĩ ngạn bóng dáng đứng vững. Đạo quân, hiện thân a, Lang Vương âm lịch sơn nhàn nhạt truyền âm tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.